Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 147, lật thuyền trong mương. Barcelona, các cầu thủ rơi vào một loại tuần hoàn ác tính bên trong. Không khống chế được bóng, đối với sân bãi cảm thấy phẫn nộ, do đó sản sinh nôn nóng tâm tính. Tiến tới bởi vậy không cách nào trong trận đấu phát huy ra trạng thái tốt nhất. Trong lòng nôn nóng kỹ thuật động tác biến hình, không khống chế được bóng, đem nguyên nhân một mạch quy tội gây gâu sân bãi, tiếp tục nôn nóng phẫn nộ. Như vậy tuần hoàn, tấn công cầu thủ nôn nóng, cầu thủ hậu vệ căng thẳng, không có một người là bình thường tâm thái. Liền ngay cả Messi loại này xem ra rất bình tĩnh cầu thủ đều sẽ liên tục hai lần xuất hiện dẫn bóng. Sai lầm dùng sức nhỏ bóng khả năng chuyến không đi. Dùng sức lớn hơn, bóng đá khả năng liền không biết chuyển đến nơi nào đi tới. Ở liên tục xuất hiện sai lầm sau khi Messi có chút tức giận dẫm dưới chân thảm cỏ. Hắn biết tạo thành sai lầm nguyên nhân ngay ở dưới chân. Thế nhưng hắn không thể ra sức. Cho đến bây giờ hắn đang không ngừng nỗ lực trong quá trình vẫn không có đau chân đã xem như là may. Mắn. Guardiola vẫn không có đối với tình huống như thế làm ra bất kỳ cái gì chỉ thị. Barcelona, các cầu thủ đã bắt đầu chính mình tiến hành điều chỉnh. Bọn họ giảm thiểu lừa bóng cùng chuyền bóng, cùng với thử nghiệm tấn công vào Forest vùng cấm ý nghĩ, mà đổi thành bao xa bắn. Một khi bóng đá đánh tới trước sân, hết thảy Barcelona cầu thủ đều sẽ dùng sút xa đến đối với Akinfeev bảo vệ khung thành chế tạo uy hiếp. Thế nhưng như vậy sút xa đối với Nottingham Forest tới nói căn bản không có tác dụng gì. Cung dương hết đà mà thôi. Trái lại Nottingham Forest tấn công, đúng là đánh sinh động. Các hậu vệ tiệt bóng sau khi chuyền xa, tiền vệ trụ môn tiệt bóng sau khi chuyền xa, tất cả mọi người đều ở chuyền xa. Bóng đá trước sau bay ở trên trời đến bay đi. Barcelona, các cầu thủ thời gian dài ngửa đầu nhìn bầu trời cho tới cái cổ đều chua. Xavi, Iniesta như vậy tính kỹ thuật giữa sân am hiểu nhất cước pháp cùng ý thức hoàn toàn không chiếm được phát huy, đan thậm chí không có phái chuyên gia nhìn chăm chú phòng thủ. Bọn họ cũng đã mất đi tác dụng. Yaya Toure là hiện nay mới thôi duy nhất có thể ở giữa sân cùng Forest chống lại một hồi cầu thủ. Có thể hai quyền khó địch bốn tay, chỉ hổ khó địch nổi đàn sói. Một mình hắn căn bản ngăn cản không được Nottingham Forest nhiều điểm tấn công. Jock Út đều có càng nhiều tinh lực tập trung vào tấn công. Có thể tưởng tượng Barcelona địa giữa sân là như thế nào một loại tình hình. Guardiola kiên trì đánh 4-3-3. Ba tên giữa sân hoàn toàn không có cách nào cùng Nottingham Forest 4 giữa sân phân cao thấp. Nottingham Forest sử dụng bóng cao luôn có thể rất dễ dàng thông qua giữa sân. Làm Aaron Mitchell lùi lại tiếp ứng thời điểm, Yaya Toure liền hoàn toàn không có ưu thế. Bất kể là thân cao vẫn là đánh đầu năng lực, vẫn là nhảy đánh hắn cũng không sánh nổi Mitchell. Thân cao 2m02 Mitchell nhảy đánh cũng rất xuất sắc. Chỉ cần hắn lùi lại tiếp ứng, Yaya Toure biện pháp tốt nhất chính là ở phía dưới chờ cướp đệ nhị điểm đến. Có điều làm Mitchell lùi lại thời điểm, trên thực tế hắn địa bên người nhất định sẽ có Forest cầu thủ ở tiếp ứng. Vì lẽ đó hắn biết nên đem bóng đá truyền tới chỗ nào đi. Yaya Toure lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người. Hắn có thể không chỉ một cái đệ nhị điểm đến. Hắn khống chế không được cái khác toàn bộ đệ nhị điểm đến. Mitchell sẽ không ngốc đến đem bóng đá đẩy đến Toure vị trí. Khi hắn nhảy trên không trung thời điểm, có thể cung hắn lựa chọn có rất nhiều. Hắn có thể truyền cho Lennon, truyền cho Bentley, truyền cho mình hợp tác Agbonlahor, thậm chí truyền cho Jock Út cùng Thiago. Dầu gì hắn còn có thể dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Chính mình khống chế, vì lẽ đó Yaya Toure kỳ thực rất khó làm. Hắn hoàn toàn không phòng ngự được Nottingham Forest loại này tấn công. Cái kia không phải hắn am hiểu địa đồ vật. Nottingham Forest tấn công một đường thông suốt, không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào. Đúng, bởi vì Barcelona cũng không có hoàng gia không quân. Akinfeev đem bóng đá chuyền dài đá về phía trước sân. Mitchell dùng đầu đem bóng đá đỉnh cho xuyên vào góc út. Út sẽ đem bóng đá phân đến đường biên. Bentley lên chân truyền vào trong. Agbonlahor nhảy lên trùng đỉnh. Kém một chút, bóng bị Van Dijk nhào tới. Toàn bộ quá trình đều là trên không trung hoàn thành. Piqué thành Barcelona hàng hậu vệ bên trong quan trọng nhất địa một người. Đáng thương chính là Barcelona chỉ có một cái Piqué. Thi đấu mới bắt đầu 20 phút. Piqué đã thở hồng hộc. Hắn cảm thấy áp lực to lớn. Nottingham Forest tấn công toàn bộ đến từ chính không trung. Hắn là đội bóng trên hàng hậu vệ phòng thủ khống duy nhất bảo đảm. Vì lẽ đó hắn chỗ nào cũng phải đi. Nhất định phải ở khắp mọi nơi. Này đối với hắn mà nói có chút làm người khác khó chịu. Hắn không phải Jock út loại kia biến thái. Quion kinh nghiệm phong phú. Nhưng bất đắc dĩ thân có cao hay không? Tuổi tác tăng lớn sau khi thân thể đối kháng năng lực cũng giảm xuống. Đối mặt Agbonlahor cùng Mitchell loại này chính là dựa vào tố chất thân thể xuất sắc mạnh bạo sông. Địa tiền đạo rất không còn cách nào khác. Alves, hắn đang bận kiến tạo đây. Đối thủ không có lợi dụng phía sau hắn lỗ hổng đến đả kích Barcelona. Piqué đã muốn cảm ơn trời đất. Còn Lam, hắn cũng là một cái yêu thích kiến tạo hậu vệ cánh, có điều hắn so với Alves tốt một điểm là bởi vì hắn vẫn là mới gia nhập liên minh đội bóng một cái mùa giải không tới, người mới. Vì lẽ đó hắn ở kiến tạo phương diện không có như vậy tứ không e dè. Có lúc hắn còn có thể tích cực về phòng thủ, trợ giúp phòng thủ ở phía sau, nhưng là cái kia tuyệt đối không thể để cho người yên lòng thủ môn Van Dijk. Ngắm nhìn bốn phía, Piqué đột nhiên cảm thấy thật cô đơn. Nếu như bên cạnh hắn có Pepe hợp tác, tối thiểu ở phòng thủ trên không bóng phương diện hắn không cần như thế mệt. Bale cùng Rafinha tuy rằng cũng là kiến tạo hình hậu vệ cánh. Thế nhưng thủ lĩnh câu nói đầu tiên có thể để cho bọn họ đàng hoàng ở vùng cấm phụ cận nghỉ ngơi. Một chỉnh cuộc tranh tài. Mà ở Barcelona, Guardiola là cổ vũ các hậu vệ kiến tạo. Barcelona địa phong cách cũng làm cho các hậu vệ lấy kiến tạo là người thứ nhất nhận chức vụ. Hắn cái này trung vệ ở vào tình thế như vậy đá bóng có lúc xác thực rất mệt. Rất nhanh Nottingham Forest quay đầu trở lại. Lần này là Bentley đường biên truyền vào trong. Mitchell ở trung lộ nhảy lên thật cao đánh đầu cận thành. Piqué sử dụng bú sữa sức lực mới miễn cưỡng tranh thắng Mitchell. Đem bóng đá đỉnh ra đường biên ngang. Cho Forest một tình huống phạt góc. Forest cựu tướng Piqué trong trận đấu biểu hiện tương đương sinh động. Hắn mấy lần ngăn cản Nottingham Forest tấn công. Biểu hiện của hắn để Guardiola yên tâm. Liền ngay cả bình luận viên đều ở than thở Piqué biểu hiện. Nhưng đây tuyệt đối không phải Piqué hoặc là Guardiola hy vọng nhìn thấy. Căn bản không thể nói là để Guardiola yên tâm. Nếu như có thể lựa chọn mà nói, Guardiola thà rằng cuộc tranh tài này Piqué biến mất. Bởi vì vậy nói rõ Nottingham Forest địa tấn công không hề uy hiếp. Một mặt khác, Dan thì lại ở trên khán đài đại diêu đầu. Nếu như có thể lựa chọn, hắn đúng là hy vọng cuộc tranh tài này trước Piqué liền bị thương vắng chỗ. Như vậy mà nói, cuộc tranh tài này đem biến thành Nottingham Forest thiên hạ. Barcelona trong trận cũng không bao giờ có thể tiếp tục có người có thể ngăn cản Forest đi tới lề bộ. Hiện tại chỉ có Piqué còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hoặc là nói dễ nghe một chút, hắn còn ngoan cường xem cái cô độc chiến sĩ. Forest phạt góc mở ra. Piqué cướp ở Mitchell phía trước đem bóng đá đội lên đi ra ngoài. Hắn thực sự là giết đỏ cả mắt rồi. Đỉnh xong bóng liền đối với mình các đồng đội một trận rít gào. Chú ý phòng thủ. Victor, người muốn đi ra một ít. Người khống chế phạm vi lại lớn một chút. Bọn họ ở đánh đỉnh đầu của chúng ta. Nếu như không tranh được đánh đầu, liền ở phía dưới quấy rầy bọn họ. Thời khắc này hắn, có thể tựa hồ không nhớ được chính mình từng ở Nottingham Forest hiệu lực quá. Hắn đầy đầu chính là phải giúp trợ Barcelona bảo vệ khung thành. Đan gãi đầu, Tựa hồ đem PK trạng thái triệt để kích thích ra đến rồi. Này có thể không dễ xử lý. Mitchell không phải loại kia thân thể cường tráng địa hậu vệ. Nếu như gọi PK thiếp thân nhìn chằm chằm, hắn phát huy nhất định sẽ mất giá rất nhiều. Hắn hy vọng Mitchell có thể ngạnh lên. Nhưng ở cuộc tranh tài này bên trong hiển nhiên là làm người khác khó chịu. Hắn cần rèn luyện bắp thịt sức mạnh. Vậy cũng là thi đấu chuyện sau đó. Nếu như Mitchell bị PK nhìn chăm chú chết lời nói hiển nhiên gây bất lợi cho Forrest. Bởi vì Forrest toàn bộ tấn công chiến thuật đều là lấy Mitchell làm trụ cột chế tạo riêng. Hay là muốn làm ra một ít thay đổi. Forrest lần thứ hai đột kích. Bóng đá vẫn như cũ là từ không trung truyền cho Mitchell. Lần này Mitchell sớm lạc vị. Kẹp lại vị trí. Hắn không có tránh khỏi. Mà là dự định cùng Pique cứng đối cứng. Bởi thân hình cao lớn. Mitchell đem vị trí kẹp lại sau khi. Pique lại nghĩ muốn tranh đỉnh liền có chút phiền phức. Liền hắn nỗ lực nhảy lên tranh đỉnh. Có điều ở hai người phát sinh thân thể tiếp xúc đồng thời. Mitchell kêu thảm một tiếng phó ngã xuống đất. Trọng tài chính địa tiếng còi vang lên. Pique va phạm nhân quy. Pique có chút oan uổng. Hắn cảm giác mình chỉ là bình thường tranh đỉnh. Hắn điều khiển cánh tay hướng về trọng tài chính xác nhận. Trọng tài chính làm một cái trên cánh tay nhấc động tác. Ra hiệu hắn vừa nãy ở tranh đỉnh thời điểm đem cánh tay giá đến Mitchell trên cổ. Pique biết đây là Mitchell cố ý hành động đĩa. Nhưng hắn không có biện pháp chút nào. Nottingham Forest luyện một tuần đá phạt. Cuối cùng cũng coi như là phán đến bản cuộc tranh tài cái thứ nhất trước sân đá phạt. Guardiola hay là muốn vui mừng Bale đã sớm bị trọng thương. Bởi vì Bale là đội bóng duy nhất đá phạt cao thủ. Nhưng trên thực tế đan này một tuần đều đang luyện gián tiếp đá phạt. Đá phạt phân hai loại. Một loại là đá phạt trực tiếp. Một loại nhưng là gián tiếp đá phạt. Đối với đá phạt trực tiếp, không có cái gì hạn chế. Đối với gián tiếp đá phạt thì lại yêu cầu nhất định phải có ít nhất hai cái tấn công cầu thủ tiếp. Xúc bóng sau khi ghi bàn mới hữu hiệu. Vì lẽ đó đá phạt trực tiếp có thể trực tiếp đá vào khung thành. Cũng có thể làm chiến thuật phối hợp. Mitchell vì là Forrest tranh đến một cái đá phạt trực tiếp. Nottingham Forest nhưng phải đem ra trong đó tiếp đá phạt mở. Bentley đi tới bóng trước. Mitchell đang liều mạng hướng về Barcelona địa bức tường người bên trong chen. Này gây nên hai bên cầu thủ một trận ma sát nhỏ. Trọng tài chính đứng ra duy trì trật tự. Cuối cùng Mitchell vẫn là được tại nguyện chen vùng cấm. Vị trí của hắn sẽ là Nottingham Forest lợi dụng một điểm. Bóng đá đem không có chút hồi hộp nào từ nơi này chui qua đây là Barcelona các cầu thủ ý nghĩ. Vì lẽ đó sau lưng Mitchell, còn đứng một cái Barcelona cầu thủ, chính là phòng ngừa ở Forest đá phạt thời điểm. Mitchell đột nhiên chạy đi, nơi này biến thành chỗ hổng, nhưng tất cả những thứ này đều là giả đĩa. Nottingham Forest chiến thuật như vậy, trọng tài chính thổi còi sau khi Bentley chạy lấy đà. Nhưng không có trực tiếp sút gôn, mà là đem bóng đá đẩy hướng về phía trung lộ. Vẫn mai phục tại mặt sau Jock út chạy lấy đà đuổi tới. Tiếp bóng liền bắn, hắn cũng không có đá ra hắn am hiểu nhất giữa bóng cao. Bóng đá dán vào thảm cỏ bay về phía Barcelona khung thành. Bởi vì ma sát tốc độ bóng không tính quá nhanh. Thế nhưng như vậy bóng nhưng cho Valdes mang đến phiền toái rất lớn. Bóng đá ở lồi lõm địa trường D trên nhảy nhảy nhót nhót đĩa. Phương hướng không cố định. Valdes bản để phán đoán bóng đá sẽ tiếp tục quỹ tích trực tiếp bay đến trong lồng ngực của hắn. Lại không nghĩ rằng ở thời khắc cuối cùng bóng đá đụng tới sân bãi trên một khối nhô ra. Đột nhiên bay về phía cột dọc. Valdes thả người nhảy một cái. Vô cùng chật vật địa đem bóng đá dùng đầu ngón tay sượt đi ra ngoài. Hết thảy Barcelona các cổ động viên đều bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Jock út địa sút xa. Thiếu một chút vào cửa. Gây gâu sân bãi giúp bọn họ một chuyện. May là Valdes hết sức chăm chú. Hắn chưa từng xuất hiện cái gì cấp thấp sai lầm. Này bóng không tiến vào. Út cũng có chút tiếc nuối, hắn không phải là mỗi lần đều có thể bắn ra loại này cao chất lượng. Sút xa đến, đập ra cái này bóng địa, Van Des trái tim một trận kinh hoàng. Nói thật hắn có chút nghĩ mà sợ. Bóng đá ở thời khắc cuối cùng lần kia biến hướng thực sự là quá mạo hiểm. Hắn tâm tại thời điểm này đều nguội. May là biến hướng phạm vi không phải quá lớn, còn ở có thể khống chế phạm vi. Thế nhưng mảnh sân này, ai biết lần sau Nottingham Forest trở lại một cước thời điểm, chính mình còn có thể hay không hảo vận như thế. Phạt góc mở ra, Mitchell ở PK thiếp thân quấy giày dưới, đem bóng đá đỉnh cao. Bên sân Guardiola nhìn đồng hồ tay một chút, hiệp một đã tiến hành rồi 27 phút. Nottingham Forest thế tiến công dần mãnh, để hắn hơi hơi thở một hơi địa lúc. Ở Nottingham Forest thế tiến công mãnh liệt nhất đoạn thời gian đó bên trong, chính mình khung thành cũng không có thất thủ. Pique trạng thái đột nhiên bạo phát giúp chăm sóc rất lớn. Hiệp 2 nhất định phải điều chỉnh một chút. Điên cuồng tấn công 20 phút, Nottingham Forest cũng quyết định hơi hơi chậm lại một hồi tiết tấu, để các cầu thủ thể năng hợp lý phân phối, phòng ngừa từng xuất hiện sớm lực kiệt tình huống. Barcelona thì lại quyết định một lần nữa khống chế trên sân thế cuộc, đem bóng đá khống ở dưới chân, tìm kiếm Forest phòng thủ lỗ thủng. Bọn họ không tin Nottingham Forest không có nhược điểm, chỉ là mới vừa rồi bị Forest đổ ập xuống một trận mãnh đánh, không lo lắng tìm mà thôi. Khi bọn họ chuẩn bị chấn chỉnh lại kỳ cổ tấn công địa thời điểm, lại phát hiện Nottingham Forest phòng thủ vững như thành đồng vách sắt, cũng không có lưu cho bọn họ cái gì tốt cơ hội. Đối mặt tử thủ đội bóng làm sao bây giờ? Barcelona quyết định ở hậu trường cũng chân, đem Forest hấp dẫn ra đến. Nottingham Forest cần ghi bàn, nên sốt ruột chính là bọn họ, mà không phải đem Barcelona. Nghĩ thông suốt điểm này sau khi, Barcelona cũng không vội, bọn họ ở hậu trường cũng chân. Nếu như Nottingham Forest không ra đây, liền càng cũng càng về phía sau. Cuối cùng truyền về thủ môn, do Van Des lần thứ hai phát động tấn công. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 30, làm Barcelona lại ở hậu trường tiến hành cũng chân địa thời điểm, Agbonlahor từ bên trong vòng giết ra, thẳng đến ở cầm bóng Quion. Quion không vội ra bóng, bởi vì hắn muốn hấp dẫn Agbonlahor đi lên nữa một ít, đồng thời lại hấp dẫn cái khác Forest các cầu thủ nhào lên. Hắn hướng về chu vi đồng bạn ngoắc ngoắc tay, ra hiệu bọn họ lùi lại tiếp ứng chính mình. Pique xoay người chạy về đi. Quion nhưng không có đem bóng đá truyền cho hắn, bởi vì sau lưng Pique theo địa người là Mitchell. Bọn họ thật giống như đàn sói như thế, đi theo con mồi phía sau cái mông chạy, tùy thời đánh lén. Quion xoay chuyển một cái thân, đem bóng đá truyền cho đường biên lùi lại Anves. Lennon nhìn thấy Anves tiếp bóng, cũng lập tức vọt lên. Anves vốn có thể trực tiếp đem bóng đá truyền xa đến trước sân, thế nhưng hắn giơ chân lên lại thả xuống, do dự, liền thừa dịp công phu này. Lennon bước tới, Anves xoay người bảo vệ bóng đá, phát hiện truyền cho ai đều có chút nguy hiểm. Hắn thẳng thắn trực tiếp truyền về thủ môn được rồi. Hắn chịu đựng Lennon, sau đó truyền về thủ môn. Bóng đá dán vào thảm cỏ lăn hướng về ra tới tiếp ứng Van Des. Agbonlahor thấy Barcelona tiếp tục truyền về, hắn không có liền như vậy dừng bước, mà là vứt đi Puyol khí thế hùng hổ đánh về phía Van Des. Van Des vốn còn muốn dừng lại bóng mới truyền cho hậu vệ, thế nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp Agbonlahor tốc độ. Trong nháy mắt hai người khoảng cách liền gần vô cùng. Lúc này lại dừng bóng quả thực chính là muốn chết. Hắn lâm thời thay đổi chủ ý, quyết định trực tiếp truyền dài đem bóng đá về phía trước sân. Barcelona thủ môn chính bày ra mở truyền dài tư thế, sẽ chờ bóng đá đụng vào. Agbonlahor khoảng cách hắn chỉ có không tới 10 mét địa khoảng cách. Đây là một lần không cho phép có bất kỳ sai lầm nào giải vây. Một giây sau, hết thảy Barcelona người đều không thể tin được con mắt của bọn họ. Bóng đá lăn hướng về Van Des, tốc độ cũng không nhanh, trực tiếp truyền dài đá ra đi. Đối với một tên thân kinh bách chiến thủ môn tới nói, quả thực lại như hô hấp như thế đơn giản. Vandes đã dọn xong tư thế, vạn sự đã chuẩn bị. Ở khoảng cách xúc bóng điểm còn có một chút xíu khoảng cách thời điểm, vẫn dán vào thảm cỏ lăn, bóng đá lại đột nhiên nhảy lên. Cùng lúc đó Vandes đùi phải cũng thay phiên đi ra ngoài. Bóng đá cùng đùi phải của hắn liền như vậy thành tựu một lần mỹ lệ địa gặp thoáng qua. Dùng sức quá mạnh địa, Vandes mất đi trọng tâm, quay một vòng sau khi đặt mông ngồi ngã xuống đất. Hắn lập tức phản ứng lại, chính mình đá hết rồi. Sau đó hắn sợ hãi nhìn Akbonlahor từ bên cạnh mình vượt qua. Sai lầm. Vandes xuất hiện sai lầm. Đây là Akbonlahor địa cơ hội. Đây là Nottingham Forest. Sút gôn. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L. Đối mặt kẽ hở, nếu như lại không vào được, Akbonlahor cũng có thể đi gặp trở ngại. Làm Vandes đá không thời điểm, Akbonlahor bên người một cái cầu thủ hậu vệ đều không có. Hắn thậm chí có thể dừng lại bóng đá, điều chỉnh tốt lại đệm bóng, không có chút hồi hộp nào. Ở Vandes ngã xuống đất thời điểm, trên khán đài liền vang lên Nottingham Forest các cổ động viên hoan hô. Đan cùng bên người John, Bill như thế từ chỗ ngồi nhảy lên, duỗi ra hai tay giống lớn. Rừng rậm, Nottingham Forest, hàng không mẫu hạm Barcelona hào ở cống ngầm bên trong phiên thuyền. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 148, thất kinh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu, vốt 10 đờ mỗi cuối chương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.